Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 68, gocchuyenaudio.com. Sau khi xem điểm, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng. Theo đề nghị, cả nhóm sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời và người phụ trách nấu nướng tất nhiên sẽ là Quang. Đi đường vài tháng luôn được ăn những món nướng thơm ngon của Quang, nhóm Nhiếp Ly mấy hôm lại thấy thèm thèm. Bên bếp lửa bập bùng cháy, những tiếng lách tách phát ra từ những giọt mỡ rớt xuống đống lửa. Bên trên con nai vàng đang được quay đều đều. Bên cạnh đó là nhóm Nhiếp Ly cùng Mộng Cầm đang chuẩn bị hoa quả và nướng ngô, khoai. Sau khi cùng Tử Vân chuẩn bị bát đĩa sẵn sàng thì hai nàng dắt tay nhau đi vào bìa rừng mà theo phương hướng hình như là khe suối thì phải. Ngồi quay thì thấy hai nàng đi, Quang cũng muốn đi theo những nghĩ việc nhìn lén Mộng Cầm thì thích thật đấy, nhưng nhìn lén Tử Vân thì ôi. Mày đúng không còn là người mà. Đến đây hắn cũng thôi nghĩ vớ vẩn rồi tập trung vào con hươu. Quét thêm một lần nước sốt, Quang nhấc cả con hươu ra khỏi bếp lửa. Ngay lập tức Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tiến tới đỡ giúp hắn một tay. Được người đỡ hộ, hắn rút ra thanh đoản kiếm cắt từng miếng thịt vàng ươm thơm phức của con hươu ra một cái mâm lớn rồi đặt vào giữa tấm thảm mà nhóm chị em đã trải. Khi sẽ thịt xong thì Nhiếp Ly cũng ôm vài vò rượu lớn vẫn còn nguyên niên phong nhưng cũng bốc mùi rượu nồng nàn. Khi đó, hai cô gái xinh đẹp cũng tới. Nhìn mái tóc vẫn còn ươn ướt của hai nàng thì Quang càng khẳng định dự đoán của mình là đúng. Có mặt đông đủ, mọi người cùng nhau ăn mừng vì tất cả đều đỗ. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Mọi người được Mộng Cầm giới thiệu cho nhiều điều về học viện Hoa Sen, đại khái là như thế này. Tân sinh viên khi nhập học sẽ được cung cấp mọi điều kiện tu luyện cơ bản như đan dược, công pháp và tự rèn luyện trong trường dưới sự hướng dẫn của các giáo quan. Sau 6 tháng sẽ tổ chức một đợt khảo hạch để đánh giá kết quả rèn luyện ban đầu. Cũng trong đánh giá kết quả này, một số thí sinh có biểu hiện tốt sẽ được cất nhắc vào nội môn và được chuyển tới trụ sở chính ở vùng đất thánh để học tập. Và hiện tại nàng cũng là nội môn đệ tử. Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, nàng sẽ phải trở lại vùng đất thánh để tiếp tục học tập. Cũng trong cuộc vui, Quang quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày ngay hôm nay, bọn họ sẽ kết nghĩa anh em. Lấy đầu hươu làm vật tế thần linh, bốn người Quang, Nhiếp Ly, Đỗ Trạch và Lục Phiêu bắt đầu cắt máu ăn thề. Cầm bát rượu máu trong tay, Quang dõng dạc tuyên thệ: tôi Trần Ngọc Quang, tôi Nhiếp Ly, tôi Đỗ Trạch, tôi Lục Phiêu, hôm nay lấy trời đất chứng giám, chúng tôi nguyện kết làm anh em một nhà, yêu thương nhau hơn cả anh em ruột thịt. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ít ba cạn chén này ta là anh em cạn x4. Hôm đó cả nhóm ai cũng uống đến say mền. Vui nhất hôm nay là Quang, vì hắn có thêm ba người anh em 100 điểm giá trị tình cảm. Còn người ai oán nhất là Đỗ Trạch, cứ ngỡ mình làm lão đại chắc mà lại thành lão tam mà chỉ thua một tẹo mà hắn không thể làm lão nhị. Tối về hôm đấy hắn cùng Mộng Cầm lại chiến đấu vài hiệp. Hắn cũng chả để ý việc nhị đệ mình có biết tận dụng cơ hội kế hoạch hắn vạch ra hồi chiều hay không. Mà làm một giấc tới sáng sau khi cả hai đều thỏa mãn. Cách chương.